Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, Ma Lang lại hiện, Ngọc Tú công chúa nói đến đây nói lúc, không khỏi đem chính mình cái kia ăn no đầy ngực, bô cũng ưỡn cao một điểm. Lam Nguyên Vương, ngươi thật là có cái có chí khí tốt nữ nhi a. Thanh Phong Vương bị Ngọc Tú công chúa đỉnh đầu đụng, khuôn mặt sắc tức thì trầm xuống. Hắn tiếp lấy đối với Lam Nguyên Vương nói ra: các ngươi Lam Nguyên Quốc thuần phục cái này băng kỳ lân phi thường không tệ, là một bảo bối. Như vậy đi, cho ta nói cái giá đi. Ngươi cái này băng kỳ lân ta muốn. Hắn cư nhiên trực tiếp biểu thị muốn băng kỳ lân. Đây thật là hù dọa Lam Nguyên Vương. Chuyện này vạn vạn không được. Lam Nguyên Quốc mọi người cơ hồ là đồng thời cự tuyệt Thanh Phong Vương. Cái này băng kỳ lân nhưng là Lộc Vũ linh sủng, cùng bọn họ Lam Nguyên Quốc nhưng là một điểm quan hệ cũng không có. Bọn họ Lam Nguyên Quốc cũng không dám cho băng kỳ lân làm chủ. Lam Nguyên Vương không khỏi nghiêng đầu, thận trọng nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Thanh Phong Vương muốn mua Lộc Vũ băng kỳ lân, lấy Lộc Vũ tính khí, chỉ sợ ở sinh khí à. Chẳng qua lúc này Lộc Vũ lại không có phản ứng chút nào. Đã thấy Lộc Vũ nhãn thần thủy chung nhìn cái này băng chi chủ mạch mà viễn phương, trong ánh mắt mang theo một loại không nói ra được phức tạp thần sắc. Rất hiển nhiên Lộc Vũ đang suy tư điều gì sự tình, căn bản không có đem Thanh Phong Vương nói để trong lòng lên. Thanh Phong Vương trầm nói rằng: Lam Nguyên Vương, cho một cái giá đi. Bản Vương không phải đơn giản tìm người muốn cái gì người. Đã mở cái miệng này, tin tưởng ngươi sẽ cho bản Vương mặt mũi này. Thanh Phong Vương chính là nhìn chúng băng kỳ lân, lúc này đã mang theo một điểm ý uy hiếp. Hắn lấy thượng quốc uy nghiêm tới dọa vội vã Lam Nguyên Vương. Cũng không tin Lam Nguyên Vương thực có can đảm không để cho hắn mặt mũi này, lại làm cho Lam Nguyên Vương vô cùng làm khó dễ. Hắn thật chặt cắn răng một cái, nói ra: Thanh Phong Vương, đây là Lộc Vũ công tử linh sủng, xin thứ cho ta không có bất kỳ quyền lợi tới đáp ứng ngươi yêu cầu. Lộc Vũ, lúc này Thanh Phong Vương kỳ thực cũng tập trung đến rồi Lộc Vũ thân lên. Hắn sâu đậm nói ra: Lam Nguyên Vương, xem ra ngươi đối với ngươi chiêu mộ cái này tuần thú sư rất là xem trọng a. Lộc Vũ có đúng không? Cho một cái giá đi. Ngươi băng kỳ lân bản Vương muốn. Thanh Phong Vương hướng về phía Lộc Vũ gọi nói, càng có một loại quát lớn ý tứ hàm xúc. Liền Lam Nguyên Vương cái này chờ quốc chủ, ở trước mặt hắn đều không coi là cái gì, càng không cần phải nói Lộc Vũ cái này Lam Nguyên Vương thủ hạ tuần thú sư. Thế nhưng Thanh Phong Vương hỏi lời này chi về sau, Lộc Vũ lại căn bản không có phản ứng, vẫn là kiên định đi về phía trước đi. Thanh Phong Vương bị Lộc Vũ cái này không để ý thái độ bị chọc giận, trầm giọng quát lên: tiểu tử, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế miệt thị bản Vương. Bản Vương nhất sau hỏi ngươi một câu, cái này băng kỳ lân rốt cuộc là bán vẫn là không bán? Hắn một người thủ hạ đại tướng Tư Mã Phong nhất là hiểu Thanh Phong Vương tâm tư, lúc này bỗng nhiên liền sử dụng chính mình hồn khí trường kiếm, báo một tiếng. Tư Mã Phong đem trường kiếm của mình trực tiếp chỉ hướng Lộc Vũ: chúng ta Vương thượng cha hỏi ngươi đây, ngươi dám can đảm miệt thị chúng ta Vương thượng, chính là miệt thị chúng ta toàn bộ Thanh Phong Quốc, phải bị tội gì? Tư Mã Phong cái kia âm trầm nói xuất hiện, toàn trường đều là một trong lãnh, mọi người bỗng nhiên ý thức được Tư Mã Phong nói ra lời này chính là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình đi đối phó Lộc Vũ. như Tư Mã Phong trực tiếp mượn cơ hội cầm hạ Lộc Vũ. Cái kia tự nhiên mà vậy đã đem băng kỳ lân cho đoạt vào tay. Đến lúc đó liền mua băng kỳ lân tiền đều tiết kiệm. Lộc Vũ công tử, làm Nguyên Vương vì Lộc Vũ cảm thấy sốt ruột. Hắn cảm thấy Lộc Vũ cần phải cẩn thận là hơn. Mặc dù nói Lộc Vũ phía trước biểu hiện rất mạnh, nhưng này đều là đối với trận đều là một ít tôn chủ. Coi như là Bách Thạch Vương cao thủ như vậy, cũng không có chân chính đạp chân đến sau đan nguyên cảnh. Mà trước mắt Thanh Phong Vương, lại là chân chánh sau đan nguyên cảnh nhân tôn. Thanh Phong Vương bên kia uy thế không phải chuyện đùa. Nếu như đối phó Lộc Vũ, Lộc Vũ thật sự là hung nhiều cát thiếu. Tốt xấu Lộc Vũ cũng là hắn nhóm Lam Nguyên nước đồng bạn. Lam Nguyên Vương rất tự nhiên muốn bảo vệ Lộc Vũ. Thế nhưng Lộc Vũ vẫn là hờ hững, chỉ lo đi chính mình. Vô liêm sỉ, Tư Mã Phong bị Lộc Vũ bị chọc giận. Hắn vọt tới, liền muốn trực tiếp xuất kiếm cầm hạ Lộc Vũ. Lúc này, chợt nghe được một mảnh sói chu. Hào hào hào, có trên trăm con lam đồng ma lang đang từ viễn phương chạy tới bên này. Cái kia từng đôi tròng mắt màu xanh lam triển hiện thị huyết quang mang. Ma lang thân trên, lên, thả ra hung thần khí tức. Những thứ kia băng nhận rơi xuống lam đồng ma lang thân lên. Lam đồng ma lang cũng không tiến hành bất kỳ phòng ngự. Không chút nào không chịu băng nhận thương tổn. Lam đồng ma lang chỉ là cái này kiên cố bì giáp, để mọi người thán phục. Chúng nó sao động, gào thét, tạm thời cùng bên này đoàn người bảo trì mở một khoảng cách, nhưng tựa như lúc nào cũng muốn nhào tới. Chúng nó là đỉnh phong huyền thiên thú, nhưng tuyệt đối không phải một dạng đỉnh phong huyền thiên thú. Chúng nó so với bên ngoài thành những thứ kia ma lang muốn càng cường đại. A, nhiều như vậy lam đồng ma lang. Mọi người chung quanh đều là cả người chấn động, ánh mắt lộ ra hoảng sợ màu sắc. Phía trước bọn họ ở băng chi chủ mạch mà cũng đụng phải một ít lam đồng ma lang. Đều biết những thứ này lam đồng ma lang lợi hại, không nghĩ tới lần này lập tức tới nhiều như vậy lam đồng ma lang. Những thứ này lam đồng ma lang cũng không phải là vòng ngoài những thứ kia ma lang có thể so. Trên trăm con coi như là mạnh vô cùng một chi lực lượng. Viễn viễn cận cận vũ giả đều không khỏi tự chủ tụ tập lại một chỗ, thành một loại đoàn kết tư thế, tới ứng phó lam đồng ma lang khả năng trùng kích. Thanh Phong Vương cũng vội vàng tổ chức chính mình Thanh Phong Thượng Quốc đội ngũ. Bọn họ nhưng cũng vạn phần không dám khinh thường cái này trên trăm con lam đồng ma lang. Coi như là hắn thân là sơ kỳ nhân tôn, như một cái không tốt, cũng có khả năng ở lam đồng ma lang tay cuối cùng hạ chịu thiệt. Mọi người cẩn thận lam đồng ma lang công kích, đợi lát nữa chú ý cùng nhau phòng ngự. Cẩn thận rồi, tất cả mọi người đang chuẩn bị lấy cùng nhau tác chiến. Mỗi một con lam đồng ma lang đều ý nghĩa một viên lam nhiệt hạch nội đan. Thế nhưng lúc này bọn họ nghĩ còn chưa phải là những thứ này lâm nhiệt hạch nội đan. Nghĩ càng nhiều hơn chính là như thế nào phòng ngự lam đồng ma lang. Trước có thể chống đỡ những thứ này lam đồng ma lang trùng kích lại nói còn lại. Trong sân bầu không khí lập tức liền biến được trương. Thế nhưng mọi người dần dần liền phát hiện không đúng đầu. Bởi vì cái kia trên trăm con lam đồng ma lang căn bản cũng không có công kích những người khác ý tứ. Ánh mắt của bọn nó thình lình đều đầu vào Lam Nguyên Quốc bên kia. Mắt của bọn nó thần không chỉ có là hung ác độc địa, càng nhiều hơn chính là một loại cuồng nhiệt. Tựa hồ đang Lam Nguyên Quốc bên kia, có vật gì vậy khiến chúng nó điên cuồng. Nói chung, tất cả lam đồng ma lang đều là nhằm vào Lam Nguyên nước. Nguyên lai Lam Nguyên nước người bị Lam Đồng Ma Lang theo dõi. Lam Đồng Ma Lang chỉ biết công kích Lam Nguyên quốc, sẽ không công kích chúng ta. Mọi người phát hiện chuyện này tình chi về sau, thật là nội tâm một hồi ung dung. Bọn họ lập tức liền buông lỏng phòng thủ tư thế, đều là một bộ xem kịch vui tư thế. Đến xem Lam Nguyên quốc gần gặp phải uy hiếp, bọn họ có thể không có hứng thú đi trợ giúp Lam Nguyên quốc cùng nhau phòng thủ. Phía trước bọn họ cũng đều đố kỵ lấy Lam Nguyên quốc đây. Lúc này bọn họ ước gì chứng kiến Lam Nguyên quốc tao ương. Hết chương.